Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2020, người yêu chủ này rất yêu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành không thể không cảm thán, hắn nữ nhân thật trưởng thành sâu với tại Đông Nhạc Quốc lúc, nghiêng trời lệch đất biến hóa ô lúc này, khúc đàn nhi nhàn nhạt mà câu lên môi lên, trong một chớp mắt, đẹp đến nổi người không dám nhìn thẳng. So với tóc đỏ thiếu nữ mềm nhập trong xương mị thái, nàng đẹp càng cùng người khác không giống. Nói một cách khác, thiếu nữ là nam nhân trong mộng mỹ thiếp, nhưng chỉ có thể nghĩ đến cùng nàng được tiêu hồn hoan hào. Mà khúc đàn nhi không giống, nàng là vô số người trong mộng kiều thê, muốn cùng nàng sóng vai dắt tay, nhưng vẫn là trèo không đến tồn tại. Khúc đàn nhi đẹp, bao hàm thiên hạ, mang theo đạm bạc. Chỉ gặp, nàng nhạt mắt lướt qua Thương Vân nhất tộc. Chân ngọc nhẹ nhàng dẫm một cái, thánh đàn bỗng nhiên bay lên, chậm rãi thu nhỏ, chở nàng và Tiểu Manh Manh hai người lập tức bay xuống núi tuyết. Nhanh đến mặt đất lúc, thánh đàn thoáng chốc hóa thành lưu quang, tiến vào nàng mi tâm thức hải. Hai người song song rơi vào một khỏa nham thạch bên trên. Mặc Liên Thành áo bào, xuyên tại nàng trên người có chút rộng thùng thình, phiêu giật cảm giác không chút nào cảm thấy khó chịu. Hạ xuống nham thạch lúc, áo bào che mất nàng chân ngọc. Nàng hướng về phía Mạc Liên Thành nháy mắt mấy cái, liền là nghịch ngợm không đi hướng hắn. Mạc Liên Thành cũng nhàn nhạt dương dương, khóe miệng treo lên cười yếu ớt. Hai người liền cách mấy chục mét nhìn nhau. Đúng vào lúc này, núi tuyết bế quan động bên trong truyền ra từng tiếng rất nhỏ kêu cứu. Cứu mạng a hát, manh ca ca, cứu mạng. Ô ô, ta ra không đi ra. Là trẻ con tự nhiên giọng nói, không phân rõ thư hùng. Nguyên bản chuẩn bị ngạo mạn muốn đi giáo huấn yêu tộc Tiểu Manh Manh, khóe miệng giật nhẹ, nhíu mày nói. Chủ nhân, chúng ta kém chút quên một cái vô dụng gia hỏa. Cái kia gia hỏa còn rơi vào trong động, bỏ không ra. Hắn vừa nhấc lên tay, có đạo màu trắng linh khí tấm lụa hướng núi tuyết xâm nhập. Giây lát, quấn lên một đầu tiểu yêu thú, lông xù, nháy hoảng sợ đậu xanh đôi mắt nhỏ. Tiểu Manh Manh trừng mắt con hàng này, nhất định không thể tin được. Ngu xuẩn đồ vật, người tu luyện thế nào? Có chủ nhân hỗ trợ thế mà mới lên ngần ấy. Mất hết ta có mặt. A hát, có như ngươi loại này tiểu đệ, thật mất mặt. Tức giận, hắn đem tiểu mộng thú ném một bên, không nhìn. Khúc đàn nhi buồn cười nhìn qua đi, khóe mắt cũng nhíu nhíu. Tiểu mộng thú thể tích lớn xem thường lên biến hóa là không lớn, vẫn như cũ nho nhỏ một đoàn. Nhưng là có một chút Tiểu Manh Manh không có lưu ý đến, tiểu mộng thú biết nói chuyện. Không có bế quan trước đó, nó còn không biết nói chuyện. Nói như vậy, tiểu mộng thú cũng không tính không có thu hoạch. Chỉ là, nó là huyễn thú, trưởng thành phương thức không bình thường. Lúc này, tiểu mộng thú ủy khuất đôi mắt nhỏ, chính đáng thương lá gan lại nhỏ mà trốn đến một bên. Hắn hiện rõ xung quanh tình huống dưới, càng là dọa đến tranh thủ thời gian tránh. Lui về phía sau một chút, coi nó quay đầu, phát hiện bên cạnh bên trong một gốc cửu phẩm linh dược lúc, nó kinh hô. Linh dược, cửu phẩm, nó một bên hô, một ngụm liền đem linh dược ăn đi xuống. Còn muốn lại ăn lúc, bị khúc đàn nhi lăng không vẫy tay một cái, nó nhanh chóng bay đến khúc đàn nhi bên người, khúc đàn nhi nhíu mày hỏi. Tiểu mộng, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Ăn nhiều như vậy ngươi là nghĩ chết à? Tiểu mộng thú muốn phản kháng. Có thể là, một mặt đối với khúc đàn nhi nhìn sang ánh mắt, nhanh chóng. Ỉu xìu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là đến từ huyết mạch một cỗ uy áp, lập tức, nó ánh mắt lộ ra mê mang. Ba, tiểu manh manh cũng một bàn tay đánh xuống. Tiểu mộng thú ô ô nước mắt tại vành mắt bên trong đảo quanh. Manh ca ca, đợi đi một bên, đừng cho ta mất mặt. Tiểu manh manh chừng nó liếc mắt. Tiểu mộng thú tranh thủ thời gian gật đầu. Lẻn đến khúc đàn nhi bên người không dám động. Cách chương.